Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 111, 111, quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tiên sinh hừ lạnh khinh bỉ một tiếng. Ông ta làm sao có thể hài lòng với thái độ không xem người khác ra gì của Bella. Bất quá, cô cũng không quan tâm ông ta nghĩ gì. Cho đến bây giờ cô không nhìn ra được tâm kế của hoàng gia Grancy thì thật uổng công một kiếp sống trên đời. Lấy cảnh Trấn Kiệt chỉ là cái cớ. Thâu tóm nhà họ Grey mới là mục đích thật sự. Chỉ cần dựa vào việc Bella là thái tử gia hợp pháp của nhà họ Grey. Khi cô cưới cảnh Trấn Kiệt, chắc chắn sẽ trực tiếp ràng buộc nhà họ Grey vào hoàng gia Grancy. Nước cờ này quá là thâm độc. Nhưng mà kế thâm độc này chỉ có tác dụng với những kẻ yếu đuối nhẹ dạ cả tin. Không có chút ảnh hưởng gì với một đại ma vương như Bella. Hừ, hoàng gia Grancy đã có gan đưa ra ba điều kiện như vậy. Hẳn là thuốc giải mà các người đưa cho tôi uống khi nãy cũng chẳng có tác dụng gì đâu nhỉ. Đám người hoàng gia hoàn toàn lật mặt khi biết mục đích của họ đã bị lộ tẩy. Đương ra, biết người biết ta, quy tắc của cuộc chơi là tuyệt đối. Choang, phong tiên sinh còn chưa kịp dứt câu đã bị một lực đạo mạnh mẽ vung về phía mình. Hắn trở tay vô ích. Ngã lăn ra bất tỉnh. Thấy phong tiên sinh bị đánh ngã gục, đám người hoàng gia nháy mắt bắt đầu sẵn sàng tư thế động thủ. Cánh cửa phòng mở ra, một tốp vệ sĩ bất ngờ xông vào. Trong vài giây tích tắc họ đã thành công khống chế đám người hoàng gia. Người vừa rồi ra tay không chút lưu tình với phong tiên sinh chính là Christian. Bắt lấy ba, con muốn gặp hoàng gia Grancy một lần. Giữ bọn chúng lại, nhất định vẫn còn giá trị. Bella thâm trầm nhìn tình cảnh trước mặt. Ánh mắt cô kiên định không một tia lay động. Tàn hồng nhẫn, không thương lượng được. Vậy thì, cướp, nhưng còn Tào Dịch Thiên. Cô tuyệt đối không chắp tay nhường cho người phụ nữ khác. Cho dù là đối thủ trên thương trường. Xưa nay Bella luôn chủ trương nghị hòa. Không chủ động gây chiến và đạp đổ bất cứ ai. Miễn là họ tôn trọng nhà họ Grey. Ngoại lệ là hoàng gia Grancy. Hạng người như họ không thể nhún nhường. Bởi chỉ một phút lơ là sẽ không còn đường lui cho bản thân nữa. Cục cưng, cả nhà tôn trọng mọi quyết định của con. Hãy kiên định với sự lựa chọn của mình. Ba mẹ không muốn con phải sống trong bất cứ sự hối tiếc hay ân hận nào. Nam nhân của nhà họ Grey ai cũng chạy theo một thứ tình yêu cuồng nhiệt. Con cũng nên như vậy. Nhớ kỹ, không có liều thuốc chữa lành nào cho sự hối hận đâu. Christian khoan thai đứng giảng giải đạo lý cho con gái nghe. Anh yêu, anh nói hay quá. Mạc Tư Thuần đứng bên cạnh khoát tay Christian. Niềm nở khen chồng, cười đến tít mắt. Christian được vợ khen thì vểnh mặt lên. Thì thầm bên tai vợ. Thấy anh giỏi không? Vậy thì thưởng cho anh đi. Thưởng cái gì? Mạc Tư Thuần nói nhỏ đáp lại Christian. Christian liếm môi gợi cảm, bày ra vẻ mặt yêu nghiệt trìu mến với Mạc Tư Thuần. Thưởng, một đêm mặn nồng được không? Anh, vô sỉ. Mạc Tư Thuần mặt đỏ như gấc. Đã thời điểm nào rồi vậy mà tên hỗn thế ma vương này cũng không quên trục lợi cho mình. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cưỡng ái thành hôn. Tôi nguyền rủa anh cả đời. Hai, thiếu nữ song nhân cách. 3. Sau khi kết hôn với túi khóc A. 4. Đầu lâu hoa hồng. Mạc Tư Thuần bỗng dưng cảm thấy việc bà không thể mang thai được nữa là một chuyện tốt. Bằng không với máu mặt dày và hành động không biết tiết chế của lão ma vương. Có lẽ bây giờ bà đã sinh cho ông cả một đội bóng rồi. Thuở mới yêu nhau, sau mỗi lần mây mưa thì Mạc Tư Thuần phải chủ động uống thuốc tránh thai hàng ngày. Bởi vì nói ngon nói ngọt kiểu nào thì hỗn thế ma vương luôn không chịu dùng biện pháp an toàn. Hơn nữa Mạc Tư Thuần không định có con sớm. Kết quả thì sao? Quen nhau được 3 tháng. Ân ái thân mật nhiều lần nhưng sơ suất một lần hắn uống say làm liều. Bà cũng quên bén mất việc phòng bị. Thế là dính trưởng. Và Bella cứ thế ra đời. Mạc Tư Thuần thuộc kiểu người có cơ địa nhạy cảm. Dễ hoài thai và dễ sinh con. Cả hai lần sinh nở bà đều sinh thường một cách thuận lợi. Không vô sỉ thì anh có thể làm em yêu anh đến chết không? Tối nay, anh rất mong chờ biểu hiện của em yêu đó. Mạc Tư Thuần nuốt khan, chân tay tê dần. Nghe thôi cũng đủ biết đêm nay mình sẽ thảm hại như thế nào rồi. Tên ma vương đáng ghét này. Thường ngày bận bịu ra sao cũng không quên lôi bà lên giường chơi xếp hình. Bella không nghe được ba mẹ đang thầm thì điều gì. Nhưng nét mặt hồ hởi của papa và điệu bộ xấu hổ của mẹ đã nói lên tất cả. Kiểu gì thì papa đang tìm cách dụ dỗ mẹ sa vào lưới đây mà. Cô đoán không sai đâu. Giữa papa và mẹ, không hề có cái khái niệm gọi là yêu nhau trong sáng đâu. Còn mẹ nó cẩu lương. Cô ăn ngập mặt, ngẫm lại thì papa nói rất đúng. Nếu đã cố chấp lựa chọn tình yêu thì không nên có hai lòng. Khi xưa papa vì mẹ mà làm biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Cô vẫn nên học hỏi papa. Quậy một trận long trời lở đất với hoàng gia Grancy để bảo vệ tình quân của mình. Đấu với hoàng gia, trận này xem ra sẽ khá gay cấn. Cách chương.